Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 764. Quân Vương, 18, canh 4. Hồng Hạt Tử khủng bố tổ chức. Đối với mỗi người mà nói đều là tối sợ hãi tồn tại. Bọn họ tàn nhẫn ác độc, nơi đi qua mỗi người né tránh. Lệ Tông Nguyên cũng không ngoại lệ. Chính là thật không ngờ. Ad Quốc Phú thương thế nhưng còn có thể thỉnh đến Hồng Hạt Tử nhân. Diệp Thiều Hoa tránh được Lệ Tông Nguyên. Đi phía trước đi rồi từng bước. Nhìn thoáng qua tóc hồng nam nhân. Ngươi là Hồng Hạt Tử nhân. Hiện tại biết. Chamani tóc hồng trung niên nam nhân ôn hòa cười. Hồng Hạt Tử này tổ chức đã muốn thẩm thấu đến thế giới các nơi. Cùng các đại quân hỏa thương. Các đại liên minh đều có hợp tác. Là toàn thế giới u ác tính. Nhưng mà không ai có thể quản trụ. Này hắn quốc gia nhân cũng không muốn cùng Hồng Hạt Tử trở mặt. Không nghĩ tới Ad Quốc thế nhưng trực tiếp cùng Hồng Hạt Tử có hợp tác, bất quá này cũng đổ không. Phải làm cho người ta cỡ nào khiếp sợ chuyện tình. Ta còn tưởng rằng vị này Ad Quốc phú thương có cái gì con bài chưa lật đâu. Không nghĩ tới là Hồng Hạt Tử, Lâm Lan suy cười một tiếng. Sớm biết rằng là như thế này. Chúng ta làm sao yếu như vậy phiền toái, ngươi bây giờ còn có thể cười được. Lệ Tông Nguyên đều phải vội muốn chết. Vừa vặn biên Lâm Lan còn tại cười. Ngươi không biết, Hồng Hạt Tử là toàn cầu thứ nhất khủng bố tổ chức. Sở đến chỗ không có một ngọn cỏ. Bây giờ còn cùng Ad Quốc hữu hợp tác. Ta hoài nghi bọn họ sớm đã có dự mưu. Lâm Lan vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khí định thần nhàn. Nếu Ad Quốc cùng những người khác có hợp tác, còn có chút phiền phức, chính là Hồng Hạt Tử, Lâm Lan cười quái dị một chút. Hồng sắc tóc, ngươi hẳn là Hồng Hạt Tử đóng quân ở chúng ta quốc gia phân bộ đi. Diệp Thiều Hoa nhìn về phía tóc hồng nam nhân, không tán gẫu sai, ngươi hẳn là chính là Sít, không nghĩ tới ngươi có biết tên của ta. Sít có chút kinh ngạc, bất quá đầu cũng không có này hắn biểu tình. Hắn bên người phú thương nhưng thật ra cười lạnh nói, nếu biết là Sít tiên sinh, các ngươi còn dám công nhiên khiêu khích chúng ta, quả thực muốn chết. Diệp Thiều Hoa căn bản là không để ý đến hắn, chính là xuất ra đầu lý vệ tinh trò chuyện. 2 phút, tốt lắm, ta ở chỗ này chờ ngươi, nói xong, cắt đứt điện thoại. Sít cùng Ad Quốc phú thương còn tại cùng xem cái tiểu sử giống nhau nhìn Diệp Thiều Hoa đám người. Bắt lại, Sít ra lệnh một tiếng. Diệp Thiều Hoa chọn mi. Phanh, phanh, phanh. Khoảng cách bên người nàng 10 thước chỗ nhân tất cả đều bị nàng điệp đến cùng nhau. Sít đồng tử co rụt lại. Cùng Ad Quốc phú thương không khỏi sau này lui từng bước. Ngươi thật sự là muốn chết. Chính là lúc này, phi cơ trực thăng thanh âm từ xa nhị gần. Nhìn đến phi cơ trực thăng thượng Hồng Hạt Tử dấu hiệu. Sít trước mắt sáng ngời, sau đó theo thượng đứng lên, Hoa Quốc quân nhân, các ngươi xong rồi. Lệ Tông Nguyên hí mắt, siết chặt trên tay lựu đạn, chúng ta trốn không thoát. Hồng Hạt Tử thủ lĩnh theo phi cơ trực thăng thượng nhảy xuống. Một cước đem thấu đi lên Sít đá văng, vô liêm sỉ này nọ, ai cho ngươi chảo Diệp tiểu thư nhân. Sít cùng Ad Quốc thương nhân vẻ mặt mộng bức, Hồng Hạt Tử thủ lĩnh không có xem bọn hắn. Ngược lại thập phần hữu hảo đi đến Diệp Thiều Hoa bên người. Cười nói, Diệp tiểu thư, không nghĩ tới lại nhìn đến ngươi. Lần này là thủ hạ của ta mạo phạm ngươi. Này tuyệt đối không phải ta có thể Hồng Hạt Tử tổ chức ý tứ. Ngươi yên tâm, ta nhất định hội hảo hảo trừng phạt bọn họ. Lệ Tông Nguyên một đôi tròng mắt đều hận không thể. Trừng đi ra, Diệp Thiều Hoa thản nhiên liền nhìn về phía Hồng Hạt Tử thủ lĩnh. Cảm giác được đã muốn ở cách đó không xa xoay quanh chiến kỳ. Các ngươi chứng sử thiên tài tính, mang theo người của ngươi cổn xuất đảo, ngươi muốn làm gì? Hồng Hạt Tử thủ lĩnh sửng sốt, giang đội, đến, Diệp Thiều Hoa xoa bóp hạ bên tai thông tấn khí. Nói xong sau, mới nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Hạt Tử thủ lĩnh, cười lạnh, giết hại, như thế nào, người yếu lưu lại. Thật đúng là lấy vì bọn họ là vài thập niên tiền trích có thể chịu được khuất nhục Hoa Quốc. Thế giới không có tuyệt đối công bình, có dám phạm thiên uy giả, mặc dù xa tất chu, để lời nói với người xa lạ hôm nay thời tiết tốt như vậy. Xác định không đầu vé tháng sau nói mẫu hậu sợ ta về nhà trên đường phát bệnh. Hoa hoa máy tính thập phần cồng kềnh, cho nên hắn không làm cho ta có điện não trở về. Bà nội ra lại không có máy tính, hoa hoa mấy ngày nay đều là lấy tay cơ mã tự. Thập phần không có phương tiện, 1:00 ngày mai hoa hoa đi võng đi lý mã tự đi. Bổ thượng đổi mới tê tê ngủ ngon mọi người. Hết chương.